Tinh chiến phong bạo, quyển 13, góc truyện audio.com. Bốn người tránh ở phía dưới bóng robot nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó lại tiến vào robot bắt đầu hành quân, rất rõ ràng tốc độ chậm lại, đây là cùng lúc tra tấn thể lực cùng tinh thần. Đây cũng việc mà từng đệ tử đều phải đối mặt, so với đảo ác ma, sa mạc mới là địa ngục chân chính, đem so sánh thì đảo ác ma thật sự là thiên đường, có hoa cỏ rừng cây còn có món ăn thôn quê, nơi này chỉ có hạt cát. Mông Ngao nhìn các điểm xanh không ngừng di động trên màn hình, hạng mục này là hắn định ra, đối với nhóm người trẻ tuổi này mà nói là một lần khảo nghiệm không nhỏ. Có lẽ bọn họ đã làm tốt chuẩn bị tác chiến cá nhân, nhưng mà phương diện này còn có rất lớn khiếm khuyết. IG chọn lựa càng ngày càng có xu hướng gần với thực chiến, mà không phải gần với việc biểu diễn chiến đấu bằng robot. Bọn họ phải chuẩn bị toàn diện mới có thể ở Aslan lấy được thành tích tốt vì liên bang hệ mặt trời làm vẻ vang. Hắn vẫn thấy được các đệ tử này đã tiến bộ từ trạng thái trước mắt nhìn xem, phần lớn người ở trong khoảng thời gian này đều không có thả lỏng, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Từ mặt tố chất một đám lần này là tốt nhất trong những năm gần đây, nhưng mà còn chưa đủ, còn phải mạnh hơn. Mông Ngao, Liệt Vô Tình, Mark Della khẳng định cũng không nhàn rỗi, lần này tình huống tốt như vậy, bọn họ đã ở nhiều mặt siêu tập tình huống các chiến khu khác dùng một ít thủ đoạn lấy được một ít ghi hình về khâu chuẩn bị của phe đối diện giống như đế quốc Yabitan. Sau khi nhìn các tư liệu này, toàn bộ sự thoải mái của ba người Mông Ngao bốc hơi hết, bọn họ còn không đủ hung ác. Bước đầu tiên, trước hết cần để cho bọn họ thoát thai hoán cốt. Đậu xanh, đây là huấn luyện cái quỷ gì a, ta cảm thấy đây là tiết tấu phải chết ở nửa đường a. Edison quả thật muốn điên rồi. Hắn là chiến sĩ, nhưng năng lực của hắn chủ yếu là ở các mặt khác, tuy rằng chiến đấu khá tốt nhưng mà thể lực không có cách nào so với những người khác. Thế này chỉ vừa mới bắt đầu, đừng kêu, ngươi chính là đại biểu đến từ Caraca. Radon cười nói, Edison là chuyên gia điện tử, ở trong toàn bộ người đặc huấn đều là số một, đối với đoàn đội rất quan trọng, nhưng vô luận am hiểu cái gì, mấy cái cơ bản khẳng định là phải qua cửa. Liệt Tâm đứng ở trên vai Spartan kiểu V, nhìn ra xa xa, dáng người thon dài dưới ánh mặt trời có vẻ càng nóng bỏng, khóe miệng mỉm cười. Xem ra đặc huấn bắt đầu có ý tứ, nghe nói ba vị tướng quân bị tình huống huấn luyện của người khác kích thích, lần này chúng ta sẽ không dễ dàng như vậy. Phải biết rằng có chút địa phương thiên nhiên ác liệt, ví dụ như hành tinh Norton, tiên thiên có thể sử dụng hoàn cảnh 5 lần trọng lực, nếu đổi thành bọn họ có thể đã chết hơn phân nửa. Không nghỉ ngơi chấm dứt xuất phát, Liệt Tâm nhảy xuống tới tuyên bố mệnh lệnh, nàng hoàn toàn xứng đáng là lãnh tụ của đoàn đội này. Các ngươi không lẽ ngay cả một người phụ nữ đều không bằng a? Một ván này khúc cuối là mấu chốt, mọi người lập tức nhảy dựng lên, nói đùa à, nếu như bị phụ nữ khách sáo, bọn họ còn coi như là tinh anh gì. Robot ở trong sa mạc gian nan tiến lên, có vẻ nhỏ bé như vậy. Ngày đầu tiên trôi qua tốc độ của mọi người coi như khá tốt, cơ bản đều bảo trì được, nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu, chân chính giày vò ở phía sau. Dường như tất cả đoàn đội đều lựa chọn, góc truyện audio.com. Tránh đi ở giai đoạn sa mạc nóng bức nhất, lựa chọn nghỉ ngơi, đương nhiên cũng có cực đoan, chẳng phân biệt được ngày đêm tiến lên, thời điểm mệt mới nghỉ ngơi, đi đến chỗ nào tính chỗ nào. Nhưng mà Vương Tranh bọn họ lại gặp được vấn đề, buổi tối thời điểm nghỉ ngơi, ánh sáng quá mờ, Trương Sơn cũng mệt mỏi, không nghĩ qua là đánh đổ bình nước của mình, lượng nước quý giá cứ như vậy xói mòn, vốn đã không thế nào đủ. Trương Sơn đau đầu, ở trong sa mạc không có nước tương đương phải chết. Vãi hàng, làm sao bây giờ? Trương Sơn vô cùng ảo não vỗ đầu, Mông Điềm cùng Trương Như Nam cũng là bất đắc dĩ, tuy rằng các nàng cũng chịu được nhiệt nhưng mà tiêu hao cũng lớn so với nam giới, một ngày trôi qua, Mông Điềm rõ ràng cảm giác được cố hết sức, đây là năng lực ích cũng không giúp được nàng, trong bốn người, trạng thái tốt nhất là Vương Tranh cùng Trương Như Nam. Uống nước tiểu, nếu không làm như thế thì ngươi không chống đỡ để đến nơi. Trương Như Nam quyết đoán nói, Trương Sơn đột nhiên cảm thấy bụng bắt đầu sôi trào hướng lên trên. Chị Nam, đừng nói giỡn, còn không bằng để cho ta đi chết cho rồi. Ngươi cảm thấy ta đang nói giỡn sao? Trương Như Nam lạnh lùng nói. Trương Sơn người này luôn có điểm nóng vội, loại thời điểm này như thế nào có thể phạm sai lầm? Trương Sơn dùng mình, lần này quân đội đưa dự trữ căn bản không đủ dùng, cho dù đến ốc đảo, chỉ sợ cũng không nhất định có thể tìm được nước, nếu chúng ta phân chia đều chính là cùng chết. Trương Như Nam nói, hơi chút quá bình tĩnh, lúc này Trương Sơn mới hiểu được ban thâm mình phạm vào sai lầm lớn. Trương Sơn cắn chặt răng, sẽ không liên lụy các ngươi, ta có thể chống đỡ qua. Trương Như Nam hừ lạnh một tiếng, ta là cho ngươi tiến vào trạng thái, chỉ một lần này, ở sa mạc cũng là có thể lấy nước. Nói xong, ở nơi nước vừa mới đổ bắt đầu đào hố, bỏ bình xuống ở bên dưới, mặt trên phủ một tầng plastic không biết lấy từ chỗ nào đến, chung quanh dùng cát đậy kín, ở chính giữa tấm plastic thả một ít cát. Trương Sơn ngơ ngác nhìn, cái này, phương pháp lấy nước quê mùa nhất ngủ đi. Ba người cũng không ngốc, rất nhanh hiểu được nguyên lý, Trương Như Nam nói hung ác chính là để cảnh cáo Trương Sơn, làm cho hắn mau chóng tiến vào trạng thái. Ai cũng không nghĩ tới Trương Như Nam còn có chuẩn bị thứ này, bọn họ đến sa mạc thì tê trực tiếp đến sa mạc, căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy. Chị Nam uy vũ, Trương Sơn nhịn không được kêu lên. Bốn người cũng đều mệt mỏi, rất nhanh tiến vào mộng đẹp, buổi tối sa mạc rất lạnh, chỉ có thể ngủ ở trong robot. 3 giờ sau tiếng chuông vang lên, bốn người đều tỉnh lại, cũng không có người kêu khổ kêu mệt mỏi, như vậy chỉ sẽ ảnh hưởng đồng đội. Lại có vẻ gà mờ, bọn họ tới nơi này nên chuẩn bị sẵn sàng. Trương Sơn quét hạt cát ra thật cẩn thận, lấy tấm plastic lên, trong bình có không ít nước. Chị Nam, người rất trâu bò, quả thực chính là người phóng khoáng lạc quan hiểu cuộc sống. Trương Sơn bội phục từ đáy lòng nói. Trương Như Nam chính là nhún nhún vai. Ta chẳng qua là trước khi xuất phát tra xét một chút tư liệu, làm sao để lấy nước cùng thức ăn ở sa mạc mà thôi. Trương Như Nam vĩnh viễn là bình tĩnh như vậy, Trương Sơn cũng không si nhê y theo đưa lên lời nịnh bở. Xuất phát, Vương Tranh giống to một tiếng, tinh thần tỉnh lại, kỳ thật với hắn mà nói. Góc truyện audio.com, thật sự hoàn hảo, thời điểm nghỉ ngơi vừa vặn có thể vận chuyển bí quyết quy nhất, hắn cũng cố gắng ổn định thân thể, khống chế điều tiết mồ hôi. Cách chương.